Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 672, đề nghị của Ares. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Irene, vua Crete, ha ha ha ha, ho ho ho ho, đó không phải là một vật phẩm trong mơ như có sức tấn công một tỷ. Hoặc như có thể kích hoạt được. Sao băng, ngay lập tức mà không cần điều kiện. V.V. Tuy nhiên Crete đã thành công trong việc tạo ra được vật phẩm tốt nhất. Cậu ấy đã thành công đạt được thành tích này sau 3 năm bắt đầu Satisfy. Niềm vui mà Crete cảm thấy là lớn đến mức khó mà đong đếm được. Đương nhiên là cậu ấy cũng vui mừng sau khi đoàn tụ với Irene. Nàng thậm chí còn trở nên xinh đẹp hơn kể từ lần cuối ta nhìn thấy nàng. Crete cười thật tươi và vuốt mái tóc mềm mại của Irene. Bàn tay của Crete di chuyển và để lộ ra vầng trán nhỏ xinh của Irene. Đó là một vầng trán rất đáng yêu nên Crete đã hôn nó. Cậu ấy không quan tâm đến việc các kỵ sĩ và những người hầu đang nhìn mình. Làn da trắng như sữa của Irene ửng đỏ khi cô ấy thấy xấu hổ. Thiếp đang rất hạnh phúc. Thiếp đã bỏ lỡ những nụ hôn ân cần của chàng. Thực tế thì gần đây Irene đang rất lo lắng. Vì Crete luôn có những người đẹp vây quanh như Eura, Shizuka, Euphemina, Laela, V.V. và gần đây, còn có thêm cả người phụ nữ tên Sua xuất hiện nữa và Irene nhận ra rằng Crete sẽ không thể cưỡng lại ham muốn của mình và sẽ có thê thiếp mất. Crete là vua nên cậu ấy có quyền đó. Thế nhưng, không giống như những lo lắng của Irene, Crete đã không lập thiếp nào cả. Tất nhiên, Irene biết, lý do Crete đã không lập thiếp không phải vì chàng chỉ yêu mình cô mà vì chàng quá bận mà thôi. Một ngày nào đó, chàng sẽ có vợ lẽ thôi. Irene cảm thấy đau đớn. Cô ấy rất buồn khi nghĩ rằng sự tiếp xúc và hơi thở ấm áp của Crete sẽ được chia sẻ với những cô gái khác. Nhưng cô ấy không có ý định độc chiếm Crete. Cô biết cô không thể độc chiếm chàng được. Một quý tộc thì nên có nhiều con cái. Và vì tương lai của vương quốc, Crete cần có nhiều con cái. Hơn nữa, Crete đã được ban phước bởi các vị thần. Chàng là một thực thể đã vượt qua dòng chảy của thời gian. Đã 5 năm trôi qua kể từ khi cô kết hôn với Crete. Irene đang ở độ tuổi khoảng 25, trong khi Crete trông vẫn vậy. Bây giờ họ trông như ngang tuổi nhau. Nhưng 10 năm sau mọi chuyện sẽ khác. Mình không thuộc về chàng nữa. Những người phù hợp với Crete chính là Eura và Shizuka. Đôi mắt của Irene đã trở nên đỏ hoe khi cô ấy nhớ lại thực tế đau đớn. Irene, Crete đã rất ngạc nhiên khi Irene đang cười vui vẻ lại bỗng dưng rơi lệ. Cậu lo lắng rằng mình đã mắc sai lầm gì đó. Irene vô cùng xấu hổ. Là thiếp quá hạnh phúc. Thiếp đã rất vui mừng vì được dành thời gian này với bệ hạ. Crete là một người không để ý về người khác, cậu ấy không biết rằng Eura và Shizuka có tình cảm với mình. Nhưng cậu ấy không phải là một kẻ ngốc, Irene là cô gái mà cậu ấy đã chia sẻ cả cuộc đời và trái tim mình. Crete đã hiểu được một chút những gì cô ấy đang nghĩ lúc này. Irene, Khan, Lord, tuổi thọ hữu hạn là một phần tự nhiên của cuộc sống. Thời gian của Satisfy trôi qua khác với thực tế. Crete trở nên chán nản khi nghĩ đến một ngày nào đó những người quý giá của cậu sẽ biến mất. Nhưng Crete không thể hiện điều đó ra. Cậu muốn Irene vui vẻ mà không cảm thấy buồn. Cậu đã có thể hạnh phúc nhờ có cô. Vì vậy cậu muốn đền đáp cho cô bằng cách đem lại hạnh phúc cho cô. Irene, bệ hạ các kỵ sĩ và hầu gái bên cạnh Crete và Irene đã phải đỏ mặt và hướng ánh mắt về phía các bức tường. Đôi môi của Crete đã phủ lên đôi môi nhỏ nhắn của Irene trong một nụ hôn sâu. Hai người trao nhau nụ hôn nóng bỏng, như thể họ là những người duy nhất tồn tại trên đời. Tình yêu của vua chơi đồ mạnh Crete và nữ hoàng Irene đã làm gương cho người dân. Tỷ lệ kết hôn và sinh con ở vương quốc chơi đồ mạnh đã tăng 20. Tỷ lệ gia tăng dân số của vương quốc chơi đồ mạnh đã tăng lên. Hà, đây chẳng phải là một giải độc đắc sao? Lauer vui mừng trở lại văn phòng của mình. Chết tiệt, Vanner hói thì đang rơi nước mắt. Anh ta cảm thấy buồn khi phải FA từ lúc lọt lòng mẹ và Paul đã chế nhạo anh. Thật kinh ngạc, Piero cảm thấy khâm phục khi nhìn thấy hậu quả của trận chiến tại sân tập. Cú sốc của ông ấy còn lớn hơn kể từ khi ông ấy đích thân huấn luyện Damien trên các cánh đồng. Nông dân bán thời gian thứ hai. À không, bệ hạ đã trở nên đủ mạnh để hạ được Đức Giáo Hoàng. Asmurfer gật đầu trước câu hỏi của Piero. Đúng vậy, ngài ấy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn ta trong 2 đến 3 năm nữa. Ha ha, Asmurfer là một người không phóng đại. Vậy thì lời nói của ông ta phải là sự thật. Piero nhớ lại lần đầu tiên ông gặp Reed. Đó là một đứa trẻ đần độn không thể xử lý tốt khả năng của chính mình. Nhưng bây giờ ngài ấy đang áp đảo một thiên tài. Đây là sức mạnh của nỗ lực và kết quả của thời gian. Reed và Crowell, ông tự hào và biết ơn rằng việc mở ra kỷ nguyên của thế hệ mới đang đến gần hơn. Ông nghĩ rằng ngay cả đế quốc Saharan đang gây được áp lực với vương quốc chơi đồ mạnh lúc này cũng sẽ không thể tồn tại mãi mãi được. Nhưng một nụ cười chua cay đã hình thành trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Piero. Có vấn đề, kẻ có tên là kẻ giao ước với bao đó. Nhân vật nham hiểm đó cũng xuất hiện khi mở đầu kỷ nguyên mới. Hắn ta chắc chắn sẽ can thiệp vào grid trên đường đi của ngài. Điều đó khiến Piero cảm thấy bất an. Móc lửng chấm, nhiệm vụ của mình là trừng phạt hắn ta. Móc lửng, sự hiện diện của Agnes đã lớn đến mức Piero phải tự lập một lời thề với bản thân mình. Valhalla là một vương quốc được thành lập bởi thần chiến tranh Ares và sự quan tâm đến nó là rất nóng. Nhiều người chơi hy vọng sẽ chuyển đến Valhalla và gia nhập đội quân của Ares. Giống như vương quốc chơi đồ mạnh có sức mạnh của các vật phẩm thì Valhalla sẽ cho họ cơ hội phát triển trong một tổ chức có hệ thống gọi là quân. Đội, người chơi đã có nhiều vương quốc hơn để lựa chọn và dân số của đế quốc Saharan cũng đã giảm theo. Nó không đến mức thảm khốc nhưng đế quốc sẽ phải nhận những tổn thất chắc chắn về lâu dài. Đó là một hiện tượng rất khó chịu đứng từ quan điểm của hoàng gia đế quốc. Vương quốc chơi đồ mạnh vẫn chưa tự hủy à? Các nhà lãnh đạo của đế quốc Saharan đang tập trung tại thủ đô Titan. Hầu hết trong số họ đã khẳng định rằng các vương quốc mới của chơi đồ mạnh và Valhalla nên bị trừng phạt và tiêu diệt ngay lập tức. Nhưng điều đó là không hề dễ dàng. Đế quốc đã thực thi chính sách tận diệt những người thiểu số trong nhiều thập kỷ qua và tạo xung đột liên miên. Quân đội và nhân dân đã thấm mệt rồi. Đế quốc ngày nay không còn đủ khả năng để xâm lược cả chơi đồ mạnh và Valhalla một lúc. Đó là lý do tại sao họ muốn vương quốc chơi đồ mạnh tự hủy diệt. Họ đã yêu cầu một sự cống nạp cắt cổ với vương quốc chơi đồ mạnh. Để buộc vương quốc ấy đương nhiên phải đi vào con đường tận diệt. Tuy nhiên, vương quốc chơi đồ mạnh đã kiên cường một cách đáng kinh ngạc. Thực sự kỳ lạ, làm sao họ có thể tiếp tục sản xuất các trang bị chiến đấu và nuôi sống nhân dân khi không có tiền chứ? Họ đang lừa tiền thuế với chúng ta và giữ lại một số tiền à, không đâu. Chúng tôi đã theo dõi kỹ lưỡng họ và điều đó là không đúng. Vậy thì làm thế nào để giải thích tình hình này? Điều đó là không thể nào trừ khi họ có khoáng thạch và thức ăn sinh sôi vô tận. Khoáng thạch và thực phẩm sinh sôi vô hạn à, đó là một trò đùa hay đấy. Có vẻ như có vương quốc khác đang giúp đỡ vương quốc chơi đồ mạnh. Tôi nghĩ nếu chặn tất cả các con đường ngoại giao của vương quốc chơi đồ mạnh thì sẽ tốt hơn. Tại sao ngài nghĩ vậy? Nếu như chúng ta gây ra một cuộc chiến thì sẽ dễ hơn đó. Vì Valhalla đang là một vấn đề, Valhalla đã được thành lập do sự giúp đỡ của mỗi vua chơi đồ mạnh. Vương quốc chơi đồ mạnh đang không có bất kỳ đồng minh nào ngoài Valhalla cả. Nếu chúng ta cô lập vương quốc chơi đồ mạnh khỏi Valhalla thì mọi chuyện sẽ xong. Nếu chúng ta xâm lược cả chơi đồ mạnh và Valhalla cùng một lúc thì chẳng đơn giản hơn à, chúng ta có thể bố trí quân đội ở đâu đây? Đế quốc không thể thực hiện một cuộc di quân với quy mô lớn vào lúc này được do bọn thiểu số. Vì chiến tranh tiếp diễn đã lâu nên các bộ lạc đang trải qua nạn đói. chúng ta đã không nhận được cống nạp nữa và họ sẽ phải vắt máu từ chính đồng bào của mình. Nên vấn đề nội bộ sẽ sớm xảy ra thôi. Họ không thể gây chiến trong vài năm tới đâu. Nhiều sứ giả đã đến đế quốc Saharan vĩ đại để thảo luận về sự nghèo đói. Chuyện này là do sự cứng đầu của những kẻ cặn bã đó. Trước hết, những bộ tộc thiểu số cần phải bị loại bỏ. Tiếp theo là chơi đồ mạnh và Valhalla. Sự bối rối này chính là do vương quốc chơi đồ mạnh vẫn tồn tại dù họ được cho là sẽ tự diệt vong trong vòng vài tháng. Tại sao vương quốc chơi đồ mạnh không phải hứng chịu nạn đói chứ? Điều đó thật khó hiểu đối với đế quốc. Quý này chúng ta cũng bội thu. Chúc mừng bệ hạ, tất cả là nhờ vào Piaro. Nền nông nghiệp của vương quốc chơi đồ mạnh đúng là một hiện tượng kỳ diệu. Xuân, hạ, thu, đông, mùa nào cũng bội thu cả. Đó là nhờ vào kỹ năng bị động của người nông dân huyền thoại Piaro ấy. Chỉ riêng sự tồn tại của Piaro thôi đã là một sự gian lận rồi. Mặc dù bị đế quốc lấy đi phần lớn tài sản, nhưng chúng ta thật may mắn vì cả người dân và binh lính của chúng ta đều không bị đói. Grit nhẹ nhõm, Rabbit lắc đầu với Grit, chỉ là yên bình bề ngoài thôi. Tình trạng của vương quốc chơi đồ mạnh thực sự đang rất nguy hiểm. Chúng ta không có tiền để đầu tư vào các lĩnh vực khác và không có sự phát triển nào đã diễn ra cả. Cuối cùng, chúng ta sẽ chết thôi. Vậy thì chúng ta chỉ còn cách phải thoát khỏi việc cống nạp cho đế quốc. Tất nhiên, Rabbit gật đầu, nhưng anh ta đã không đưa ra được bất kỳ giải pháp tốt nào cả. Sự hiện diện của Valhalla có thể đã ngăn chặn được cuộc xâm lược của đế quốc. Nhưng vương quốc chơi đồ mạnh đã không thể tuyên bố sự tự do của mình. Họ không có cách nào để ngăn chặn đế quốc tiến đến. Hừm, trong lúc Grit chìm đắm trong suy nghĩ của mình, vua chơi đồ mạnh, cậu đang làm gì vậy? Một lời thì thầm đến từ vua Valhalla Ares, có chuyện gì thế? Một ngày nào đó họ có thể sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Nhưng hiện tại, Ares đang là đồng minh đáng tin cậy nhất của Grit. Ares đã giải thích sau khi nghe câu hỏi của Grit, đế quốc đã cử một sứ giả đến. Họ bảo tôi phải cống hiến cho đế quốc như một dấu hiệu của lòng trung thành. Đúng thật, Valhalla cũng bị thế. Grit nghĩ rằng Ares đương nhiên sẽ chấp nhận yêu cầu của đế quốc. Tuy nhiên, Ares đúng là một người đàn ông ghê gớm như Lauer đã nói. Tôi đã bảo hắn ta cút đi. Hả, làm sao tôi có thể cam kết trung thành với bọn chúng khi chính chúng đã cử Agnes đến cản trở tôi chứ? Lũ cặn bã chết tiệt. Tôi sẽ nấu chúng như bỏng ngô và uống chúng như coca. Ông cho đế quốc lý do để xâm lược à? Chúng sẽ không xâm lược ngay lập tức đâu. Chúng sợ vương quốc chơi đồ mạnh lắm. Chà, nhưng mà khi chúng xử lý được các bộ tộc thiểu số di cư thì chúng sẽ hướng đến Valhalla đấy. Ông sẽ làm gì? Xem nào, vua chơi đồ mạnh à? Cậu nên hỗ trợ tôi đi. Ông muốn tôi gửi quân tiếp viện à? Không. Cậu gửi đồ cho tôi là đủ rồi. Tôi muốn trang bị cho quân lính của mình những món đồ của cậu. Tất nhiên là tôi sẽ mua chúng với giá hợp lý và tôi sẽ không quên ân huệ này trong suốt quãng đời còn lại của mình đâu. Ares tin rằng nếu đội quân hùng mạnh nhất được trang bị những vật phẩm mạnh nhất thì họ sẽ không cần phải lo sợ về cuộc xâm lược của đế quốc. Nữa, nhưng Grit vẫn cảm thấy khó để tin tưởng Ares. Vì cậu ấy không thể loại trừ khả năng rằng đội quân Ares sau khi chơi đồ mạnh sẽ trở thành kẻ thù của cậu. Ares dường như đọc được suy nghĩ của cậu ấy và nói thêm. À, tôi thực sự thích cậu đấy. Tôi không muốn trở thành kẻ thù của cậu đâu. Hai, ông đúng là một ông chú. Hả, không có gì, tôi cần thảo luận chuyện này với Lauer. Tại sao cậu ấy chỉ được yêu bởi những người đàn ông vậy? Grit thấy vô cùng lo lắng sau khi nói với Ares rằng cậu sẽ suy nghĩ về điều đó. Sau đó, cậu đã có một cuộc tư vấn với Lauer. Lauer thành thật nói, nếu Ares đưa ra đề xuất này vào hôm qua thì tôi đã từ chối rồi. Nhưng, giờ đã khác với quá khứ. Hãy chấp nhận yêu cầu của Ares đi. Hãy bán vật phẩm và kiếm tiền. Tại sao, nếu Ares định đâm anh sau lưng thì có sao đâu? Anh chỉ cần sử dụng vụ nổ bóng tối được phong ấn trong lưỡi kiếm đang cháy của anh là được mà. Hờ hờ, hờ hờ hờ hờ. Lauer vừa tuyên bố rằng sức mạnh của Grid giờ đã đạt cấp của một vương quốc rồi. Anh cứ để việc chốt giao dịch Valhalla lại cho tôi và đi đi. Hãy chinh phục quần đảo Bihen rồi quay trở lại. Cách chương.